Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7 chạy ra sinh thiên. Giang Khê đi trước tranh WC. Đại Quý ghé vào nhà chính đội ban Bắc Tiên Thượng ngủ gà ngủ gật. Liên tiếp 2 ngày gác đêm làm cái này, tuổi trẻ tiểu hỏa cũng chịu đựng không nổi. Nghe được động tĩnh, Lưu mí mắt ra bên ngoài xem. Thấy là Giang Khê, không biết nhỏ giọng lẩm bẩm câu cái gì, chuyển cái đầu lại nặng nề đi ngủ. Giang Khê biết, nàng lần trước mỗi ngày hơn phân nửa đêm đúng hạn xác định địa điểm mà chạy WC. Có tác dụng, Đại Quý nhất định chỉ đương nàng lần này cũng cùng bình thường giống nhau. Giang Khê tay chân nhẹ nhàng mà vòng qua bàn bát tiên. Đi vào thang lầu chỗ rẽ, vào WC, chìa khóa xe cùng bản đồ còn bị bao ni lông một tầng tầng bao. Hảo hảo mà nổi tại bồn cầu tự hoại kết nước. Giang Khê duỗi tay liền vớt ra tới, nhẹ nhàng mà bỏ qua một bên túi. Đem chìa khóa bản đồ cũng mười tới chương đại đoàn kết xủy trong túi đi ra ngoài. Trải qua bàn bát tiên khi, còn hướng Đại Quý kia liếc mắt một cái. Đại Quý đang ngủ ngon lành, mũi hãn đánh đến là đầy nhịp điệu, vui sướng tràn trề, cho thấy là mệt thật sự. Giang Khê không kinh động hắn, tay chân nhẹ nhàng mà vào phòng. Lúc này, nàng không đem cửa toàn bộ khép lại, dự để lại một cái thấu quang phùng. Trung Tuệ Nhĩ ỉ ở cạnh cửa, thấy nàng tiến vào. Thanh âm ép tới cực thấp. Giang Khê vỗ túi quần, chỉ ngoài cửa. Trung Tuệ Nhị ngầm hiểu, chính nói ra nói phải đi, lại bị Giang Khê kế tiếp hành động sợ ngây người. Chỉ thấy nàng đem phòng nội hài tử một đám mà đánh thức. Từ Tôn Đình, Nam Hải Nhi bắt đầu, thẳng đến sở hữu hài tử đều tỉnh lại, còn kiên nhẫn mà một người uy một chút nước trong. Giang Khê ngón trỏ đặt ở bên môi nhẹ nhàng thở dài hư thấp giọng nói, còn nhớ rõ Giang tỷ tỷ mấy ngày hôm trước mang các ngươi chơi trò chơi sao? Chúng ta hiện tại bắt đầu lâu. Bọn nhỏ đôi mắt trong bóng đêm lấp lánh sáng lên. Giang Khê nhìn bọn họ một đám ngoan ngoãn mà đứng dậy, liền điểm tiếng vang cũng chưa phát ra, liền từ Tiểu Linh lãnh đội bài tới rồi chính mình trước mặt. Tiểu Linh lược đại chút, mơ hồ có chút minh bạch, Giang tỷ tỷ muốn cùng các nàng chơi cái gì trò chơi. Toàn bộ quá trình đều phát sinh đến vô thanh vô tức. Tôn Đình ngơ ngác mà nhìn Giang Khê, trong đầu quanh quẩn nàng mới vừa rồi ở bên tai lời nói. Giang Khê nói muốn mang nàng đi ra ngoài. Như thế nào đi ra ngoài? Ngươi điên rồi, nhiều người như vậy. Trung Tuệ Nhị cắn răng hỏi. Giang Khê phía trước cùng nàng nói chuyện hợp tác khi, liền nói muốn mang những người này một khối chạy đi. Trung Tuệ Nhị chỉ đương sẽ mang theo cái kia họ Tôn nha đầu, nhiều nhất hơn nữa cái kia chịu nhục tiểu Nam Hài Nhi. Đều hiểu sự, vạn nhất trên đường ra cái gì đường rẽ, cũng hảo đúng lúc lừa gạt qua đi. Nhưng nàng trăm triệu không thể tưởng được Giang Khê đầu óc thế nhưng không rõ ràng lắm đến nước này. Nhiều như vậy hài tử, nàng thế nhưng đều muốn mang đi ra ngoài. Trên trời dưới đất khó gặp thánh mẫu sao? Trung Tuệ Nhị thật muốn đem nàng đầu dưa bổ ra, nhìn một cái bên trong có phải hay không chứa đầy thủy. Tin tưởng ta, Giang Khê trước sau thực bình tĩnh, vẫn chưa cùng Trung Tuệ Nhĩ tranh chấp, chỉ là nhàn nhạt mà trần thuật sự thật. Ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm mà đi. Trung Tuệ Nhĩ nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng. Bất quá, chính như này nữ học sinh cấp 3 lời nói, nếu là bỏ qua lúc này, về sau các nàng đều đem lại tìm không thấy cơ hội chạy trốn. Nàng không thể không khuất tùng, hoặc là nói, Giang Khê trên người nào đó khí chất trấn trụ nàng. Ta trước đi ra ngoài đem cửa mở ra. Đại quý ngủ đến chết. Các ngươi nhẹ chút, không cần kinh động người. Nhiều nhất 2 phút, ngươi cùng Tôn Đình phải đem bọn nhỏ đưa tới trong xe. Ta sau điện, Giang Khê để lại cái tâm nhãn. Không có đem chìa khóa xe cấp Trương Tuệ Nhĩ. Ngược lại cho Tôn Đình. Tôn Đình thấp thỏm bất an mà tiếp nhận chìa khóa. Nam Hải Nhi lo lắng hỏi. Giang tỷ tỷ ngươi đâu? Uống qua pha loãng quá giải ưu lộ. Nam Hải Nhi sắc mặt hảo rất nhiều. Giang Khê trấn an mà vỗ vỗ hắn đầu. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Dứt lời, ngươi đã xoay người ra cửa. 2 tầng lâu cao nông thôn nhà ngói. Đại môn là bình thường thường thấy đồng tâm khóa. Giang Khê đem túi quần sủy thật nhiều ngày phát kẹp hướng trong đầu dò xét sẽ. Đồng tâm khóa băng tháp một tiếng văng ra. Đại quý ghé vào trên bàn. Ngủ đến chết chờ mờ ni Trung Tuệ Nhĩ hồ nghi mà nhìn nàng. Giang Khê biết nàng trong lòng nói thầm cái gì. Làm một cái đơn thuần nữ học sinh cấp 3. Nàng thật là hiểu được quá nhiều. Bất quá Giang Khê cũng không ý vì nàng giải thích nghi hoặc là được. Rốt cuộc loại này trộm cắp tay nghề. Nếu nàng cũng bên ngoài đảo vong đã hơn 1 năm. Tam giáo cửu lưu đều đáp một, đáp nói. Học một ít bản thân cũng không ra kỳ. Trung Tuệ Nhĩ cùng Tôn Đình 2 người. Ở bọn nhỏ bên cạnh nửa đỡ nửa xăm nhanh như chớp mà ra bên ngoài chạy. Thế nhưng thật sự là một chút tiếng vang cũng chưa ra. Đang lúc Giang Khê trong lòng được an ủi. Cảm thấy ngày thường huấn luyện ra thành quả khi. Đi ở cuối cùng mới 3 tuổi tiểu vũ bị ngạch cửa vướng một ngã. Trầm độn tiếng vang. Ở mọi âm thanh đều tịch ban đêm truyền ra thật xa. Hỏng rồi, Giang Khê bỗng dưng quay đầu. Đại quý mơ mơ màng màng mà nâng lên đầu. Trung Tuệ Nhĩ che khẩn tiểu vũ miệng. Lôi kéo người nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa bóng ma. Một cử động nhỏ cũng không dám mờ ni. Ngày mùa hè mát lạnh gió đêm xuyên thấu qua nửa sưởng đại môn thổi vào tới. Đại quý gãi gãi cái ót. Nghi hoặc địa tâm tưởng. Như thế nào cảm thấy có điểm lãnh, con không có hiểu được. Sau đầu liền bị một cái bị thương nặng. Giang Khê cái loại này hoa miêu dường như mặt đem đại quý toàn bộ hốc mắt đều chiếm đầy. Tiểu Khê ngươi, lời nói còn chưa nói xong, người cũng đã mất đi ý thức. Giang Khê đem trong tay trường ghế buông, tiếc nuối mà tưởng, rốt cuộc vẫn là thấy huyết. Xem cũng không thấy ngã xuống đất đại quý. Giang Khê nhấc chân liền ra đại môn. Trung Tuệ Nhĩ lôi kéo tiểu vũ ghé vào trong bóng tối. Đem một màn này xem đến rõ ràng. Trong lúc nhất thời run rẩy môi nói không ra lời. Này nghiêm ghế, không có điểm tàn nhẫn kính chỉ sợ không hạ thủ được. Xem Giang Khê động tác lão luyện. Nghĩ đến không phải lần đầu tiên làm, lại cứ người như vậy, còn đuổi theo mang theo này đó quăng tám rào cũng không tới bọn nhỏ cùng nhau trốn. Rốt cuộc là thiện lương, vẫn là Trung Tuệ Nhĩ mê hoặc, nàng ngơ ngác mà nhìn Giang Khê đem đại môn một lần nữa đóng lại. Lại nhìn nàng cầm căn không biết tên đồ vật ở trước cửa mân mê, mới túm tiểu vũ lên. Đi phía trước đi rồi 2 bước. Ngươi đang làm cái gì? Giang Khê cũng không phải lung tung mân mê. Đồng tâm khóa thứ này. Hư lên dễ dàng. Tu lên khó. Nàng hiện tại chính là tự cấp chính mình thêm đạo thứ 2 bảo hiểm. Đêm này nói khóa lộng hư. Như vậy. Chờ ngày hôm sau này đó chụp ăn mày nhóm tỉnh lại phát hiện tình hình không đối khi. Trừ phi giữ cửa tạp. Nếu không là ra không được, chờ môn phá, cũng không xe, này đó thời gian, đủ bọn họ thoát được rất xa. Giang Khê đem công thành lui thân phát kẹp một ném, vỗ vỗ tay nói, đi, xuất phát. Trung Tuệ Nhĩ nhắm mắt, theo đuôi mà đi theo nàng. Trong tay còn lôi kéo Tiểu Vũ, vừa đi một bên nột nột hỏi, ngươi, người nọ không có việc gì đi, ta có chừng mực, ngủ thượng một đêm, cũng liền rất nhỏ não chấn động đi. Giang Khê nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo. Trung Tuệ Nhĩ nhịn không được lại liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ, hay là này học sinh cấp 3, trước kia là trên đường hỗn, ngựa quen đường cũ à. Tôn Đình ở ghế phụ vị thượng đẳng nàng, vừa thấy Giang Khê vào cửa, liền đem chìa khóa xe đưa qua, khó khăn nói, này xe, không ai sẽ khai à, đây là mẹ mình oa chuyên môn dùng để kéo người minibus. Mặt sau hai cai tòa đã sớm bị trước đó lên xe Tôn Đình thu hồi. Đám nhóc tì tràn đầy mà tễ một thùng xe, chính động tác nhất trí mà nhìn Giang Khê, hai mắt tinh lượng. Giang Khê hư một tiếng, đám nhóc tì sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ 123, không được nhúc nhích, không cho cười, không được nhiều lời một câu. Thấy bọn nhỏ đều an an tịnh tĩnh, Giang Khê mới vừa lòng mà bò đến ghế điều khiển, ý bảo Trung Tuệ Nhĩ cùng Tôn Đình đổi một đổi vị trí. Xe ta tới khai, Trung tỷ tỷ sẽ xem bản đồ đi, chúng ta trước ra thôn này lại nói. Hiện tại liền tính Giang Khê nói chính mình sẽ phi, Trung Tuệ Nhĩ chỉ sợ cũng sẽ không nói hai lời mà tin. Huống chi chỉ là lái xe loại này, tới rồi tuổi báo cái ban là có thể học được kỹ năng. Chân ga thật lớn, tiếng gầm rú ở trong viện vang lên. Giang Khê một giây cũng chưa trì hoãn, buông tay sát, dẫm ly hợp, thượng chân ga, ngựa quen đường cũ mà giống khai rất nhiều năm tài xế già, trực tiếp đem xe xử đi ra ngoài. Vùng này đều là liền thành phiến ruộng lúa mạch, ngày mới hạ quá vũ, hoàng bùn đất đường bị gào thét mà qua minibus áp ra hai điều thật sâu vết bánh xe. Con đường hạ chạm, bánh xe tùy thời đều có hoạt nhập bên đường ruộng lúa mạch. Tôn Đình lai cửa sổ, một đường xem đến kinh hồn táng đảm mà ni, nếu xe lâm vào ngoài ruộng, các nàng liền thật sự thất bại trong gang tấc. Trung Tuệ Nhĩ lại nửa điểm không lo lắng. Hôm nay Giang Khê cho nàng ngạc nhiên quá nhiều, lại phát sinh cái gì, nàng đều sẽ không lại lúc kinh lúc giống. Quả nhiên, minibus một đường thuận lợi mà ra thôn, quải thượng một cái xi măng tới đại lộ. Trung Tuệ Nhĩ xem bản đồ bản lĩnh không lớn hành, cuối cùng từ kia mười mấy tuổi nam hài nhi tiếp nhận. Này choai choai hài tử phương hướng cảm cực cường, ở này chỉ đạo hạ, Giang Khê một đường đem xe oai bảy vặn tám mà khai ly Quế Thị. Rời đi Quế Thị kia trong nháy mắt, thùng xe nội tuôn ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Tôn Đình kêu kêu quát quát mà dậm chân, ta tự do, ta tự do. Nam hài nhi ngồi ở ghế phụ vị, che lại đôi mắt không tiếng động rơi lệ. Trung Tuệ Nhĩ hỉ cực mà khóc, đám nhóc tì cái hiểu cái không, mờ mịt vui mừng toàn mà có chi. Giang Khê từ kính chiếu hậu nhìn đến, nhịn không được xốp môi cười. Trường mạc cong vút lông mi ở một mảnh thâm trầm trong bóng đêm, dường như mang theo một mảnh tinh quang. Kế tiếp việc quả thực thuận lợi đến giống như thần trợ. Giang Khê trực tiếp đem xe chạy tới thành phố kế bên cảnh sát cục, đêm này đàn củ cải nhỏ kể hết giao cho cảnh sát nhóm, từ bọn họ giúp đỡ tìm từng người cha mẹ, liền công thành lui thân. Ngươi không ở nơi này chờ? Trung Tuệ Nhị kinh ngạc mà nhìn nàng, trong lời nói toát ra một tia quan tâm, làm Giang Khê trong mắt dạng nổi lên một tia nếp nhăn trên mặt khi cười. Nàng vô tình lại đi truy cứu kiếp trước người này đến tột cùng vì cái gì sẽ gào một giọng nói ở cực đoan dưới tình huống, Người có khi sẽ làm ra chính mình đều không tưởng được việc. Huống chi kiếp này nàng cũng lợi dụng trung tuệ nhĩ, thủ đoạn không quá sáng giỏi, do đó bảo đảm chính mình toàn thân mà lui. Cứ như vậy huề nhau đi. Không được, Giang Khê xua xua tay, sải bước mà đi ra ngoài. Nàng phía trước mượn cục cảnh sát điện thoại, ai ngờ ba mẹ điện thoại không đả thông, chỉ phải cấp đại bá ra để lại khẩu tin. Hiện nay lại chờ không kịp, bằng không chờ ba mẹ thu được tin tức, một đi một về trên đường chỉ sợ muốn háo đi không ít thời gian. Còn không bằng nàng trực tiếp về nhà. Tôn Đình tự nhiên là lưu tại cục cảnh sát, chờ cha mẹ tới đón. Giang tỷ tỷ, Giang tỷ tỷ, Giang Khê bước chân mãi đến đại, chờ nghe được phía sau kêu gọi thanh. Người đã đi ra cục cảnh sát thật xa, nàng quay đầu, lại thấy mới vừa rồi không rên một tiếng nam hài nhi một đường đuổi theo ra tới. Đôi tay chống đầu gối hồng hộc mà đại thở giúp. Thấy nàng xoay người chính là cười, lau khô khuôn mặt tinh xảo đến dường như một tôn lưu ly oa oa. Thanh âm trong trẻo, Giang tỷ tỷ, ta kêu Cố Vân Phi. Ngươi nhớ kỹ, tác giả có lời muốn nói. 12 điểm trước muốn mãn 3 vạn chữ thượng bảng, cho nên phía dưới một chương là 6.000 tự loạn mã chương. Ngày mai buổi tối 10 điểm lại thay đổi. Không cần điểm tương đương. Hết chương.